Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện Cô Vợ Dung Hỉ của Trầm Tổng thì bao gồm 122 chương, thì mình dự tính nó sẽ rơi vào khoảng 15 đến 16 tập. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7. Đến khi Trầm Thiết Vĩ đi xa rồi, Hạ Diệp Trầm vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cô đã hóa trang thật kỹ, nhưng Trầm Thiết Vĩ và mẹ hắn là hai con cáo già, khiến cho mỗi bước đi của cô trong căn nhà này đều phải thật cẩn trọng. Nhu Hoa chỉ là một người giúp việc tạm thời, những ngày này phụ trách quét tước lại vườn, trang trí nhà cửa, đưa cơm cho người không mời mà đến như Trầm Dư Niên. Tối đến lại ngủ ở dãy phòng lụp xụp dành cho người làm. Phạm vi hoạt động của cô rất lớn nên có thể tự do làm điều mình thích. Những người giúp việc cũng đều là người mới, không ai nhận ra ai, thậm chí bao nhiêu người còn không rõ, cho nên nhiều lúc Hạ Diệp Trầm hoàn toàn có thể biến mất một cách hợp lý. Có thứ đó chưa? Nghe thấy tiếng người vừa nói, cô muốn kêu trời. Đây lại là tiếng của Trầm Thiết Vĩ. Thiếu gia, những việc này nếu như không nói cho phu nhân biết, sợ là... Sợ gì? Tên khốn kia là con của ả đàn bà, mà bà ấy ghét nhất. Tôi dạy cho hắn ta một bài học, lẽ nào bà ấy còn có thể trách mắng tôi không bằng? Con riêng, Hạ Diệp Trầm nhạy cảm bắt được hai từ đó. Bước chân chuẩn bị rời đi của cô bỗng nhiên khựng lại. Con riêng của Nhậm Hà Lan chắc chắn chỉ có Trầm Dư Niên. Trầm Thiết Vĩ không biết rằng có người đang nghe lén mình. Hắn ta vẫn tiếp tục với thảo luận ai đó. Thứ thuốc này dùng thế nào? Người kia trả lời. Chỉ cần pha vào trong rượu, đảm bảo hắn ta sẽ phải hộc máu trong mấy ngày liền, phổi sẽ bị tổn thương suốt đời, nhưng không chết ngay được. Thật độc ác, Hạ Diệp Trầm căm giận trong lòng. Trầm Thiết Vĩ chực chực hai tiếng. Vậy thì giày vò đến chết, nhưng lại đúng như ý tôi. Dù gì mẹ tôi, bà ấy cũng muốn nó sống sót để chịu giày vò mà. Chúc cậu chủ thành công, lại bỏ được người mình ghét. Hạ Diệp Trầm nghe xong tất cả, thấy không thu được thêm tin tức gì nữa thì mới quay đi. Tối đến, trong ý muốn, Nhậm Hạ Lan lại mời Trầm Dư Niên đến ăn cơm tối cùng gia đình. Hạ Diệp Trầm hơi chau mày, biết rằng nếu như Trầm Thiết Vĩ muốn ra tay chỉ có trong thời gian này. Cả buổi chiều nay có người luôn theo sát, cô không có cách nào liên lạc được với Trầm Dư Niên, chỉ còn cách cầu nguyện cho anh đừng đến. Nhưng anh vẫn đến. Hạ Diệp Trầm hoảng hốt trong lòng. Cô không được vào trong nhà ăn phục vụ, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ người nhà sai bảo để lấy đồ. Trầm Thiết Vĩ nhìn chiếc xe lăn của Trầm Dư Niên dần tiến về phía bàn ăn, phá lên cười. Anh trai, mấy tháng không gặp, khí chất của anh càng ngày càng hơn người rất nhiều. Những lời này Hạ Diệp Trầm nghe thật muốn nôn, không biết Trầm Dư Niên sẽ nghĩ gì nữa. Ngay cả Nhậm Hạ Lan cũng ngạc nhiên trước thái độ của con trai. Hơn ai thì không biết, nhưng so với nhị thiếu gia, chắc không chỉ hơn một ít đâu. Trầm Dư Niên cũng không phải người chịu thiệt, mở miệng ra đã nhân cơ hội này mà đạp hắn xuống. Trầm Thiết Vĩ sám ngoét cả mặt, trong khi ông Trầm ngồi ở ghế chủ vị hử lạnh. Đúng là thiếp vàng lên mặt. Mấy năm qua mày học được thói ăn nói của những tên côn đồ giỏi thật đấy. Trầm Thiết Vĩ chậm rãi đứng lên, bày ra trước bàn hai chiếc ly. Hắn ta cầm lấy chai rượu, rót vào hai ly đó. Rượu vang đỏ lừ, sóng sánh trông đẹp mắt, nhưng bên trong là thứ chất độc dày vào người khác. Hạ Diệp Trầm nắm chặt tay. Với tính khí của Trầm Dư Niên, nhất định anh sẽ không uống đồ của Trầm Thiết Vĩ đưa cho đúng không? Anh trai, anh đi gần một năm mới trở lại đi đâu. Thân là em trai làm sao lại không chúc mừng? Nhà chúng ta chỉ có rượu ngon, anh không chê trách chứ? Hắn vừa nói vừa đưa một chiếc ly ra. Trầm Dư Niên không hề đón lấy nó. Trầm Thiết Vĩ nhíu mày. Anh trai, cho em chút mặt mũi thể hiện trước mặt bố đi mà. Dù gì chúng ta cũng là anh em. Hay là anh sợ? Sợ? Trầm Dư Niên chưa từng biết chữ đó viết như thế nào. Hơn nữa anh cũng muốn xem kẻ ngu ngốc này có thể làm được gì. Được, nếu như nhị thiếu gia đã hạ mình mời rượu, tôi cũng không từ chối nữa. Hạ Diệp Trầm đứng ở trong góc gần như không tin vào mắt mình. Trầm Dư Niên Anh ấy thực sự nhận lấy ly rượu trong tay Trầm Thiết Vĩ, anh đang suy tính gì hay thực sự bị mắc bẫy? Nhưng đến khi anh đưa ly rượu kia lên miệng, cô đã không có năng lực suy nghĩ nữa. Ông bà chủ, bàn khai vị còn thiếu đến rồi. Hạ Diệp Trầm cướp đĩa ăn trong tay một người làm khác, rảo bước nhanh về phía bàn ăn. Cô lựa một góc độ chuẩn xác, khuỵu chân xuống. Khay đồ ăn rơi trên người Trầm Dư Niên, mà ly rượu trên tay anh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hạ Diệp Trầm luống cuống đứng dậy, run lên bần bật. Cậu chủ, thứ lỗi cho tôi không có cố ý. Vừa nói, cô vừa nhanh tay rót thêm một ly rượu khác, đưa lên trước mặt anh, khóc lóc nức nở. Anh uống ly này đi, xin anh đừng cắn tôi mà. Trầm Dư Niên cắn người đã nổi tiếng thành danh, lý do này khiến người khác khó có thể nghi ngờ. Sắc mặt của Trầm Thiết Vĩ ngay lập tức đen lại, hắn ta nhìn Hạ Diệp Trầm giống như muốn lóc từng miếng thịt trên người cô ra. Trầm đại thiếu gia, anh mau uống đi, tôi không muốn bị phạt. Trầm Dư Niên nhìn ly rượu kia cũng không phản ứng gì. Hạ Diệp Trầm càng thêm run sợ. Trầm đại thiếu gia, xin anh đó. Anh nhướng mày lên. Ly rượu này cô đưa cho tôi. Dạ, tôi thấy Trầm nhị thiếu gia đưa cho anh. Thì ra là do em trai tôi đưa. Anh bật cười, đón lấy ly rượu kia lắc lắc hồi lâu. Cuối cùng, ly rượu đó hoàn toàn hắt lên mặt Trầm Thiết Vĩ. Anh nhìn cô, nhếch khóe miệng. Làm trò thừa thãi. Ly rượu bẩn thỉu của hắn, làm sao tôi đưa lên miệng mà uống được chứ? Hạ Diệp Trầm nháy mắt hiểu ra, anh đang chọc giận Trầm Thiết Vĩ, khiến cho hắn ta chút oán hận lên mình mà quên đi cô. Quả nhiên, bị dội rượu lên mặt, màu rượu vang đỏ chảy từng giọt theo tóc, mặt xuống quần áo, Trầm Thiết Vĩ phát điên lên, hắn túm lấy cổ áo người đang ngồi trên xe lăn, gằn lên. Thằng nghiệt chủng, mày dám, sao mày dám? Chỉ thấy Trầm Dư Niên cầm lấy cổ tay của hắn ta, vặn mạnh, hắn ta cắn răng để bản thân không hét lên. Nhưng gân trán nổi lên xanh rờn đã minh chứng cho việc lúc này hắn đau như thế nào. Nghiệt chủng, đứa con sinh ra dựa trên giấy hôn thú không có giá trị pháp lý như mày mới là dã chủng. Đừng nói người khác. Choang. Trầm Thế Sơn ngồi nghe nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông ta đập tan chiếc bát trên bàn, chỉ vào con trai lớn của mình. Ngay lập tức cầm miệng, nếu không thì cút khỏi đây. Một mảnh vỡ của chiếc bát theo lực vang ra cứa vào chân của Hạ Diệp Trầm, khiến cô đau đến nhăn mày, máu bắt đầu rớm ra. Trầm Dư Niên có vẻ như chỉ chờ câu này, anh quay xe lăn rời khỏi nhà ăn, bỏ lại một câu: tình thân của các người như rẻ rách đối với tôi, đừng nghĩ rằng tôi thèm thuồng. Hạ Diệp Trầm thấy Trầm Dư Niên đã an toàn lui thân, cô cũng âm thầm lùi ra ngoài để không bị liên lụy. Có lẽ cô đã làm điều thừa thãi, một mình anh cũng có thể thoát nạn. Nhưng bản thân cô không hề hối hận khi mình đã bước ra khi nãy. Cô tên là gì? Khi còn một bước chân nữa thì ra khỏi cửa, Nhậm Hạ Lan đột ngột lên tiếng. Hạ Diệp Trầm hơi cứng người. Cô vẫn có chút sợ hãi với người phụ nữ này. Từ 5 năm trước, bà ta đã có khí thế rất mạnh, thậm chí còn lấn áp cả Trầm Thế Sơn. Dạ, bà chủ, tôi là Nhu Hoa. Nhậm Hạ Lan hiền từ gật đầu. Được rồi, không phải sợ. Cậu chủ hơi dữ dằn nhưng rất thiện lương. Cô mang một chút đồ ăn lên phòng cậu ấy đi. Nhìn thấy cậu ấy ăn hết rồi mới trở về. Cũng là may mắn, cô còn đang kiếm cớ để có thể đến biệt viện kia để xem anh ra sao rồi, mà cơ hội này lại do Nhậm Mạn Lan đưa đến. Cô không hiểu bà ta sống như vậy có mệt không, lừa gạt người cùng gối, để con riêng của chồng dưới mắt mình mà giả vờ yêu thương nó. Cuối cùng người khó chịu không phải bà ta sao? Hạ Diệp Trầm mặt mày buồn rầu, mang theo khay cơm theo đường cũ mà đến biệt viện. Cửa vẫn để mở, giống như đoán trước được cô sẽ đến. Anh vẫn đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Cô hơi rùng mình. Em rất tài giỏi đấy, Hạ Diệp Trầm. Quả nhiên là đang đợi cô. Nói thật, Hạ Diệp Trầm có chút chột dạ. Tính cô không hay suy nghĩ trước khi làm, chắc hẳn đã khiến cho anh nhiều lần phải dọn dẹp hậu quả như lần này vậy. Ngồi lên đây. Gân trán trên thái dương của Trầm Dư Niên giật giật. Anh ngồi lên giường, chừa cho cô một chỗ. Hạ Diệp Trầm rón rén ngồi ghé vào một bên. Đưa chân đây. Hả? Em thật khiến cho người khác cảm thấy phiền phức mà. Trầm Dư Niên nói lời trách cứ, nhưng động tác lại rất dịu dàng. Anh nhấc một chân của cô lên, để lên đùi mình. Bị thương cũng không biết à? Lúc này Hạ Diệp Trầm mới thấy vết thương ở trên chân mình khá lớn, dài cỡ ngón tay út vậy, khá đau. Cô hít sâu một hơi khi anh đổ lọ thuốc sát trùng vào chân. Đau, đau mới đáng đời. Tình huống đó anh hoàn toàn có cách giải quyết, không cần em phải ra mặt. Hạ Diệp Trầm giống như cô gái nhỏ bỗng nhiên thấy thương tâm. Còn không phải do tôi lo lắng cho anh sao? Trầm Thiết Vĩ hạ độc vào trong rượu muốn giày vò anh, tôi làm sao mà trơ mắt nhìn anh đưa thứ chất lỏng độc địa đó vào trong miệng được. Lòng của Trầm Dư Niên mềm ra. Anh chậm rãi dùng bông mềm rửa vết thương cho cô. Sau đó, từ một kẻ hiền lành hóa thành sói dữ, anh nắm lấy cổ tay cô, đè thân thể yếu ớt của người con gái xuống giường mình, bản thân lại nằm lên trên. Hai người dán sát vào nhau, hơi thở rất gần gũi. Anh cọ mũi lên trên vầng trán của cô. Lần này trở về Vân Nam, anh có chuyện muốn nói với em. Trái tim Hạ Diệp Trầm bất ngờ đập mạnh. Trong hoàn cảnh này, anh nói những lời như vậy là có ý gì? Muốn tỏ tình với cô sao? Vậy còn Hồng Tịnh San thì sao? Trong lòng cô lúc này giống như có hai nhân cách, một bên rung động, một bên không ngừng nhắc nhở mình. Người đàn ông này có lẽ chỉ lợi dụng cô mà thôi. Hai nhân cách đó giống như muốn đánh nhau đến nơi, cả hai cùng bại trận, thương tổn đầy mười. Nói gì? Giọng cô hơi khàn khàn. Tất cả những gì em muốn biết, tất cả những gì tôi muốn em biết. Hạ Diệp Trầm, có lẽ điều chúng ta ước khi còn ở Vân Nam giống nhau đấy, hoặc là không giống nhau lắm. Cô có nhiều mối quan tâm hơn anh, còn bản thân Trầm Dư Niên hiện tại cũng chỉ quan tâm đến cô mà thôi. Quan tâm cô đến nỗi muốn buông bỏ toàn bộ hận thù, trở về Vân Nam cùng cô nuôi công nuôi khỉ. Nhưng trước đó anh phải lấy được thuốc giải từ trong tay Nhậm Hạ Lan đã. Không thể để cho cô trở thành quả phụ được. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng Hạ Diệp Trầm lựa chọn tin tưởng. Cô gật đầu. Được, vậy tôi đợi anh. Tạm thời quên hết những gì mình nhìn thấy, đợi anh. Tiếng gõ trên vách tường như ra hiệu khiến cho Hạ Diệp Trầm hoàn hồn. Lúc này cô mới để ý đến tư thế giữa hai người hơi mập mờ. Hai bên mặt cô nháy mắt đỏ bừng, yêu kiều vô cùng, khiến cho Trầm Dư Niên rung động không thôi. Miệng lưỡi khô khốc, anh khàn giọng vùi đầu vào trong mái tóc của cô. Em đúng là yêu tinh, Hạ Diệp Trầm. Em là yêu tinh mê hoặc người. Cô vội đẩy người đàn ông đang nằm trên người mình ra. Có người đến tìm anh đúng không? Không được, em phải trở về nhà chính ngay. Không có Nhậm Hạ Lan sẽ nghi ngờ mất. Bây giờ Trầm Dư Niên mới tiếc nuối buông tay ra, giúp cô vén lại tóc mái có chút lòa xòa. Cẩn thận một chút, cách xa Trầm Thiết Vĩ ra một chút. Cái này không cần anh phải dặn dò cô cũng biết. Hạ Diệp Trầm ngay lập tức rời giường, bước chân chuyển hướng về phía cửa nhanh chóng. Lúc ra khỏi khuôn viên của biệt viện, cô mới biết mình lại để quên đồ rồi, trước vòng tay của mẹ cô. Thứ này còn quan trọng hơn cả sinh mạng của cô nữa. Chỉ cần nó rời tay một lúc đã khiến cô không cách nào chịu được. Hạ Diệp Trầm cắn môi, quyết định quay lại lấy đồ. Trầm Dư Niên, anh quá đáng sợ. Anh đặt bẫy Hạ Diệp Trầm hơn 5 năm trời, cuối cùng cũng thu được lưới rồi. Hạ Diệp Trầm há hốc miệng. Tiếng nói này xuất phát từ phòng của Trầm Dư Niên. Cô đáng lẽ ra không nên quay trở lại đây, càng không nên nén lút nghe trộm như vậy. Nhưng sự tò mò trỗi dậy khiến Hạ Diệp Trầm không có cách nào dằn lòng mình xuống được. 5 năm trước, cậu đã biết Dụ Sơ Thần sẽ để lại tài sản cho Hạ Diệp Trầm, đúng không? Trầm Tuyên Niên phủ nhận. Không phải. Nào ai sẽ đoán được Dụ Sơ Thần sẽ làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Bây giờ tôi mới đoán được phần nào. Hắn làm từng bước một là để khi mình gặp chuyện bất chắc, Hạ Diệp Trầm không gặp nguy hiểm. Hạ Diệp Trầm đứng bên ngoài cửa, âm thầm hồi tưởng 8 năm ở nhà họ Dụ. Thực sự thì cô đã hoài nghi rất nhiều lần rồi. Dụ Sơ Thần không tin tưởng Nhậm Hạ Kiều, nhưng lại 5 lần 7 lượt lộ ra điểm yếu của mình trước mặt cô. Hắn chưa từng đề phòng Hạ Diệp Trầm, cũng chưa bao giờ có ý thương tổn thực sự tới cô. Hắn có thể chà đạp vô số người phụ nữ khác, nhưng chưa từng đánh cô một cái. Dụ Sơ Thần, suốt cuộc anh đang âm thầm dự tính thứ gì? Hạ Diệp Trầm đã lung lay từ lâu lắm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tha thứ cho hắn. Nỗi nhục nửa đêm đi tìm người mượn giống đã khắc sâu vào trong máu. Nỗi nhục của cái ngày mà linh hồn của cô bị rạch cho nát bấy. Hai người bên trong vẫn đang nói chuyện. Vậy chắc chắn lúc anh cứu cô ấy ra khỏi tù đã biết điều đó rồi. Tôi lại còn tưởng vì Trầm đại thiếu gia dồn lòng thương, không muốn cô gái kia hàm oan nên mới giơ tay cứu giúp. Là tôi nghĩ nhiều. Anh tàn nhẫn lợi dụng bàn tay cô ấy để giết chết Dụ Sơ Thần, làm sao có thể nhân hậu được kia chứ. Mắt Hạ Diệp Trầm mở to. Cậu nói quá nhiều. Trầm Thiên Nhiên không hề phủ nhận câu đó, chỉ gạt đi. Nhân hậu à? Dung Nguyệt Thiên Lan, cậu mơ tưởng rồi đấy. Tôi ở trong đáy vực tăm tối đã lâu, bản thân cũng không biết lương thiện là gì. Làm sao có thể lương thiện với người khác? Lương thiện đối với anh là thứ rẻ mạt nhất trên đời. Cứu cô là vì anh đã siêu lòng rồi. Trầm Duy Niên không thể phủ nhận, giây phút thấy cô ngã trên tuyết lạnh, anh từng nghĩ đạp chết đám cai ngục kia, đưa cô ra khỏi ngục tù để cùng anh tự do. Nhưng cuối cùng anh lại chọn trao cô cho Lương Duật Thành. Hạ Diệp Trầm ngồi sụp xuống nền đất đá đầy sỏi xung quanh căn nhà tồi tàn, tâm lạnh hơn cho tàn. Dung Nguyệt Thiên Lan, Cố Thiên Lan, bây giờ cô mới biết hai người là một. Cố Thiên Lan thực chất là nam giả nữ. Anh ta nhiều lần dặn dò cô cẩn thận với Trầm Duy Niên, còn nói hắn ta là một con quỷ không nhân tính. Bây giờ Hạ Diệp Trầm tin cuộc đời vẫn cay nghiệt với cô như thế. Những tưởng rằng có một người có thể làm cô rung động, mặc dù anh ấy có lợi dụng cô một chút thôi, nhưng Hạ Diệp Trầm chưa từng oán trách. Cô từng cảm ơn Trầm Duy Niên và đã mang đến cho thế giới của cô màu sắc tươi đẹp hơn. Cô dành điều ước trong đêm sao băng ấy cho anh, ước cho anh tìm được một người đứng bên cạnh anh, bảo vệ anh, vì anh mà cố gắng. Cũng từng ước rằng người đó là cô, hoặc nếu không phải cũng không sao. Có thể hai người sẽ không đến được với nhau, nhưng kỷ niệm khi ở Vân Nam sẽ mãi là ký ức đẹp đẽ nhất trong phần đời còn lại của cô. Hạ Diệp Trầm từng ngây ngây ngô ngô mà ảo tưởng như thế. Nào ngờ tất cả những đau khổ mà cô phải chịu hóa ra bắt nguồn từ người đàn ông này. Tôi có bằng chứng chứng minh cô và Từ Nhất Nhạc vô tội. Anh từng nói rất tự tin như vậy. Những lời đó giờ chẳng khác nào một trò đùa. Anh lấy gì để trả lại trong sạch cho cô đây? Hoặc là bản thân anh chưa từng muốn trả lại công bằng cho cô. Đây chỉ là một vở kịch tàn nhẫn mà anh vẽ ra, lừa cô vào chồng, lừa tim của cô. Sau đó có lẽ sẽ là vạn kiếp bất phục. Dung Nguyệt Thiên Lan tiếp lời. Sau đó anh sẽ làm gì Hạ Diệp Trầm? Cùng cô ấy kết hôn, xử lý cô ấy, thủ tiêu người thừa kế hợp pháp của cô ấy. Chỗ tài sản kia sẽ thuộc về anh. Hạ Diệp Trầm nín thở chờ đợi, nhưng đổi lại chỉ nhận được câu trả lời khiến cô rất lạnh tận tâm. Có lẽ đó là một ý tưởng không tồi, đúng như theo bản tính của tôi. Ý tưởng không tồi. Hạ Diệp Trầm lau khô khóe mắt đẫm lệ của mình, nhanh chóng chạy vụt đi. Bây giờ cô đã hiểu mình là một con mồi trong trò đùa của Trầm Duy Niên. Nếu như không nghe được cuộc nói chuyện hôm nay, cô không chỉ hại mình mà còn hại cả những người thân của mình nữa. Đến chết vẫn không biết tại sao mình lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Từ Nhất Nặc, Diệp Ngạn Trần, Diệp Bấn, cô không thể nào đánh mất họ được. Hạ Diệp Trần lê thân thể mệt mỏi của mình trở về căn nhà ở tạm của nhân viên. Mọi người vẫn còn ở nhà chính chưa được nghỉ, nhưng cô đã chán chường đến dã rồi, không có cách nào nhấc chân lên được nữa. Uổng công cô còn nghĩ rằng Trầm Duy Niên lừa cô để đến chỗ đầm rồng hang hồ này một mình. Thật buồn cười, anh ta chỉ là đang giả vờ làm cô cảm động mà thôi. Công việc của Nhu Hoa vẫn phải kéo dài thêm một ngày nữa. Đến lúc đó cô sẽ rời khỏi đây, rời khỏi đế đô, dắt theo hai đứa trẻ ra khỏi địa phận Hàng Châu, trốn càng xa càng tốt. Trầm Dương Niên, cả đời này không gặp lại, tôi không cầu tự do, chỉ cầu cả đời này không liên quan đến anh nữa. Nhu Hoa, tỉnh dậy đi, hôm nay chúng ta phải làm rất nhiều việc đây. Hạ Diệp Trầm nghe thấy tiếng động, hai mắt cô mở choàng, giọng hơi khàn khàn. Mấy giờ rồi? 6 giờ sáng. Còn không dậy là sẽ bị mắng mắt. Cô gật đầu, sờ lên cái trán sũng mồ hôi của mình. Chết tiệt, đúng ngày quan trọng như thế này lại bị bệnh nghiêm trọng đến như thế này. Thêm một ngày vất vả, có lẽ sẽ bị vắt sạch sức mất. Bây giờ cô không thể rời khỏi đây luôn được. Cô mà mất tích sẽ ảnh hưởng đến Nhu Hoa thực sự, nên phải gắng sức mà vượt qua cả ngày hôm nay. Trầm Dương Niên. Trong phòng mọi người đi gần hết, Hạ Diệp Trầm mới thổn thức bật ra một cái tên. 3 chữ thôi, nhưng lại khiến cho cõi lòng tràn đầy chua xót. Giá như chưa từng gặp mặt, vậy thì tốt biết mấy. Cô sẽ không phải lưu lạc đến mức này, cũng không tổn thương đến mức này. Được rồi, mạnh mẽ lên. Hạ Diệp Trầm gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Cô nhìn màn hình điện thoại đang sáng, nụ cười của hai đứa trẻ như tiếp thêm sức mạnh, khiến cô có thể đứng lên thêm một lần nữa. Cả một ngày bận rộn vô cùng, Hạ Diệp Trầm quay cuồng với bao nhiêu công việc. Khách của nhà họ Trầm đến rất đông, trong đó có cả Nhậm Hạ Kiều. Nhậm Hạ Kiều mấy năm nay giống như trẻ hơn ra. Ông Dụ Sơ Nguyên đã mất từ 2 năm trước. Căn nhà to lớn thế kia chỉ còn lại một mình bà ta. Nhưng xem ra người này sống rất sung sướng. Chị gái cũng đến đấy à? Nhậm Hạ Lan đánh tiếng chào trước, đổi lại một tiếng hử lạnh. Nếu như không phải ông cụ nói tôi đến đây, cô nghĩ tôi sẽ đến sao? Nhậm Hạ Lan hơi buồn rầu. Tại sao chị lại nói thế? Chị bị ông cụ ghét bỏ cũng chẳng phải tại em. Để phần lớn tài sản của nhà họ Dụ trôi nổi không rõ tung tích, không phải là do chị sao? Chị làm thế nào để cho Dụ Sơ Thần truyền toàn bộ tài sản của nó mà không biết thế? Nhậm Hạ Kiều nghe lời trầm trầm ngấm ngầm, thốt lên một tiếng. Thằng còn hoang đó. Ai? Nhậm Hạ Lan liếc mắt ra hiệu cho chị gái mình, lại nhìn về phía một cây cột cách đó 7-8 mét. Hạ Diệp Trầm biết mình không trốn được nữa, chậm rãi bước ra. Vừa nãy cô đã đứng đây nghe, cũng biết được không ít điều. Nhậm Hạ Lan để tài sản rơi vào tay cô nên bị bộ trưởng Nhậm trách mắng. Mà Dụ Sơ Thần là con hoang. Cô đứng đó để làm gì? Nhậm Hạ Lan bắn ánh mắt sắc lạnh về phía Hạ Diệp Trầm. Cô run lên bần bật. Tôi muốn mang hoa ra trưng bày, nhưng thấy hai vị đang nói chuyện, không dám vào. Ánh mắt chân thật, kỹ thuật diễn rất tài tình, khiến cho người khác dễ dàng tin tưởng. Nhậm Hạ Kiều nhếch mép. Nhà trung tướng cũng thuê loại nhân viên ngu ngốc thế này cơ à? Nhậm Hạ Lan chẳng để ý đến sự châm chọc trong câu nói kia. Bà ta cười cười. Chị gái, cũng đến giờ rồi, chúng ta đi vào trong dự tiệc đi. Cứ như vậy, khách hứa cũng đã đến gần như toàn bộ. Trầm Dư Niên được Hồng Tịnh San đẩy xe vào trong nhà dự tiệc. Lúc hai người lướt qua nhau, ánh mắt anh dừng lại trên người cô một tích tắc, vừa ấm áp vừa nhu hòa. Hạ Diệp Trầm đối phó, gật đầu một cái như lúc quan hệ giữa hai người vẫn còn bình thường. Nhưng lúc xe đi rồi, cô lại thấy một tầm mắt nóng rực sau lưng. Cô hốt hoảng quay lưng lại, thấy được cái nhìn trầm trầm của Hồng Tịnh San. Cô ta nhả ra mấy chữ bằng khẩu hình. Cô thua. Cô thua. Hạ Diệp Trầm lẩm bẩm hai chữ này, bản thân đã thấy cảm xúc không còn chút phập phồng nào nữa. Cô không tranh không đoạt, từ mai Hồng Tịnh San cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô bên cạnh Trầm Dư Niên nữa. Có gì mà phải ghen tức. Dần dà, không khí trong nhà ngày càng trở nên sôi động. Hạ Diệp Trầm chỉ phụ trách trang trí nhà cửa. Cô làm ra vẻ vụng tay vụng chân, nên những việc tiếp khách hầu như không phải động đến, sợ đắc tội với khách. Cô sờ lên tay mình, lúc này mới nhớ chiếc vòng tay vẫn thường đeo vẫn để lại ở trong phòng Trầm Dư Niên chưa lấy về. Hôm đó, khi nghe chuyện giữa anh và cô Thiên Lan xong, cô đã chạy vội đi mất. Ngày mai đã rời khỏi đây rồi, cô không thể nào bỏ chiếc vòng đó lại được. Hạ Diệp Trầm mím môi, nhìn xung quanh không thấy ai cả, mới theo lối vắng người đến biệt viện của Trầm Dư Niên. Trăng hôm nay hơi sáng, ánh sáng chan hòa trải trên bờ vai cô quạnh. Trong nhà đã khóa cửa, nhưng Trầm Dư Niên đã từng đưa chìa khóa cho cô. Hạ Diệp Trầm cũng không dám bật đèn, sợ rằng những người đi ngang qua sẽ cảm thấy kỳ quái, đến lúc ấy không có cách nào giải thích được. Trong phòng tối om, Hạ Diệp Trầm phải mất rất lâu mới thích nghi được với bóng tối. Cô tìm trên giường, đầu giường, bàn, các hộp trong nhà, tất cả đều không có. Anh ta để ở đâu được chứ? Cô thắc mắc, lại lần nữa tìm kiếm mọi góc ngách một lần. Chẳng lẽ anh ta cầm theo mình rồi? Trong đầu vụt ra một ý tưởng khiến cả người Hạ Diệp Trầm mệt mỏi ngã xuống. Nếu như Trầm Dư Niên cầm chiếc vòng đó đi, cô không có cách nào lấy lại được. Cô không có can đảm gặp lại anh, sợ rằng mình sẽ căm hận mà bộc lộ cảm xúc của mình ra mất, đến lúc đó hoàn toàn sẽ rách mặt với Trầm Dư Niên. Liệu anh ta có kết liễu cô ngay tại chỗ không? Hạ Diệp Trầm không dám xác định. Sau khi tìm đến lần thứ ba mà vẫn không thấy, Hạ Diệp Trầm quyết định rời khỏi phòng. Buổi tiệc cũng sắp kết thúc, nếu còn không ra khỏi đây nhanh, chạm mặt Trầm Dư Niên, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp quay đầu đi, Hạ Diệp Trầm đã bị một người nắm tay bẻ ngoặt ra sau lưng. Trước cổ họng cô đặt một lưỡi dao sáng lòa trong đêm tối. Ai? Cô đến đây làm gì? Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy, là giọng của Trầm Dư Niên. Hơn nữa còn là Trầm Dư Niên lành lặn có thể đứng thẳng. Hạ Diệp Trầm suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Đúng rồi, người này lừa cô đâu chỉ một lần. Con cáo nhỏ, là em sao? Trong lúc Hạ Diệp Trầm hoảng loạn muốn thoát thân, anh cười lên khe khẽ, nhấc bổng cô lên tiến về phía giường. Hạ Diệp Trầm cứng đờ cả thân mình. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng chỉ giống như con mồi nhỏ bé yếu ớt nằm trong vòng tay anh. Cánh tay của Trầm Dư Niên mạnh mẽ, hoàn toàn giam cô trước lồng ngực mình. Bụng. Lời chưa nói hết, đôi môi của người đàn ông đã hạ xuống. Lúc này Hạ Diệp Trầm mới thấy thân thể người đàn ông nóng rực, giống như từ lò nung đi ra. Tay chân cô bị mất nhiệt lạnh như băng, tạo thành sự tương phản gay gắt. Sao người em lúc nào cũng lạnh như vậy? Trầm Dư Niên hỏi nhỏ thâm tình, sau đó ngậm lấy một bên tai cô, khẽ liếm. Một cảm giác tê dần lan dọc cơ thể, hơi thở anh như có rượu, chưa uống đã khiến người ta choáng váng. Anh càng nói những câu hạ lưu hơn. Lạnh cũng tốt, để anh sưởi ấm cho em, sau đó em giải nhiệt cho anh. Trầm Dư Niên, anh điên rồi. Hạ Diệp Trầm thấy Trầm Dư Niên tự cởi quần áo trên người ra, trong lòng gần như sụp đổ. Cô gằn từng tiếng một, nhưng người đàn ông lại che miệng cô lại. Xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Hạ Diệp Trầm cắn vào bàn tay đang che miệng mình, mùi máu lan tỏa trong khoang miệng, ánh mắt cô trở nên đáng sợ. Chút đau đớn này không là gì đối với Trầm Dư Niên. Anh rút cây châm gài sau búi tóc của cô xuống, khiến cho từng sợi tóc dài xõa ra trên gối như những dòng thác dịu dàng. Một tay anh lần lượt đẩy từng lớp quần áo trên người cô ra. Thân thể trắng nõn ẩn hiện dưới trong đêm, khiến cho Trầm Dư Niên miệng lưỡi khô khốc. Hạ Diệp Trầm run người vì lạnh. Cô có bệnh trong người từ sáng, đến bây giờ lại càng sợ hãi gió lạnh. Trầm Dư Niên vòng tay ra sau đầu của cô gái, cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau, mặc cho cô giãy giụa, mặc cho cô cắn anh đến chảy máu. Thân thể cọ sát đến nóng lên, môi lưỡi người đàn ông thuần thục mà thô ráp ẩm ướt lướt trên từng tấc da thịt trắng nõn, đi đến đâu để lại điểm hồng đến đó. Cô như thứ mỹ vị bày sẵn chờ anh từ từ nhấm nuốt. Đừng mà, xin anh. Nhìn thấy lửa dục trong đôi mắt của người kia bốc cao, Hạ Diệp Trầm chỉ có thể yếu đuối bất lực cầu xin. Ngoan. Trầm Dư Niên bóc đi sự ngăn cách cuối cùng giữa hai người. Anh tiến vào trong cô, thân thể hòa hợp nhưng lòng lại xa cách. Người đàn ông khẽ hừ một tiếng rất nhẹ vì khoái cảm. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn thành kính, nói những lời nhỏ nhẹ bên tai. Con cáo nhỏ của anh, em là một con cáo ương bướng. Nụ hôn 5 năm trước, anh vẫn nhớ rất rõ ràng. Yêu em. Thân thể của Hạ Diệp Trầm trở nên mềm nhũn. Cô từ bỏ phản kháng, bất lực, chấp nhận sự xâm lấn của phái nam mạnh mẽ. Anh nằm trên người cô, mỗi lần tiến tới đều là mạnh mẽ xâm chiếm, khi lui ra vẫn còn quyến luyến không rời. Anh ở trong cô là nóng bỏng kinh người. Cô bao dung anh, dịu dàng hòa hợp, khiến cho Trầm Dư Niên gần như phát điên. Hơi thở ngày càng dồn dập, mà người thì càng ngày càng chìm đắm. Hạ Diệp Trầm im lặng chịu đựng tất cả. Lần thứ hai của cô cũng không có bất cứ khoái cảm nào, chỉ có đau đớn tận sâu bên trong linh hồn. Người anh đang nói đến là Hồng Tịnh San đúng không? Hồng Tịnh San đã ở bên anh từ lâu. Hai người 5 năm trước đã quan hệ gần gũi như vậy, một nụ hôn cũng có thể khiến anh nhớ đến 5 năm. Anh yêu Hồng Tịnh San, nhưng lại bẫy cô vào lưới tình, đạp lên cô để trả thù, sau đó sẽ vứt đi như một mớ rẻ rách. Sự bi thương ngấm vào trong lòng, Hạ Diệp Trầm gần như sắp cắn nát môi mình đến nơi rồi. Cô vòng tay ôm lấy cổ của Trầm Dương Niên, kéo anh xuống. Nếu như tôi có thể hạ thủ anh ngay tại đây nhỉ? Nếu như tôi thực sự có thể xuống tay thật, kết liễu anh như dụ sơ thần. Trầm Dương Niên không hề nghe thấy câu đó. Anh giống như lên mây, hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà cô mang lại cho mình. Kết thúc tất cả, người đàn ông ngã xuống người Hạ Diệp Trầm, vòng tay vẫn ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của cô. Hạ Diệp Trầm gạt Trầm Dương Niên ra ngã xuống giường. Cô bó gối nhìn những mảng quần áo của mình đang nằm la liệt dưới mặt đất, khóc lên từng tiếng nức nở. Tâm của cô đã mất, ngay cả thân cũng không còn. Cô lại nhìn sang Trầm Dương Niên, mặc dù ngủ say nhưng khóe miệng anh vẫn dương lên, mang theo nụ cười hạnh phúc. Cô nắm chặt cây trâm trong tay, đầu ngón tay run run. Xử lý hắn, xử lý hắn, xử lý hắn rồi. Cô có lấy lại được những thứ thuộc về mình không? 5 năm tự do của cô, 5 năm tôn nghiêm của cô. Trầm Dương Niên! Hạ Diệp Trầm hét lên một tiếng đâm xuống. Phập! Âm thanh vật nhọn đâm vào da thịt khiến người ta lạnh gáy. Hạ Diệp Trầm hơi nâng mí mắt, nhìn dòng máu uốn quanh bắp đùi của mình. Cây châm kia găm vào trong da thịt trắng nõn của cô, nhưng cô không hề thấy đau bằng một phần vạn những thương tổn trong lòng. Trầm Dương Niên, sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô đã đủ đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn để hoàn toàn tỉnh táo rời khỏi anh. Hạ Diệp Trầm đứng dậy, lần lượt mặc từng mảnh quần áo rách nát trên người mình. Cô nhắm mắt lại, nhìn thấy một thứ trên tay người đàn ông, chiếc vòng gỗ của mẹ cô. Anh làm sao có thể xứng đáng đeo thứ này? Cô cười lạnh, tháo nó xuống khỏi tay anh, lao thật mạnh vào quần áo mình, như sợ dính vào thứ gì đó dơ bẩn. Đến khi xác định trong phòng không còn bất cứ dấu vết nào chứng minh mình từng vào đây nữa, Hạ Diệp Trầm mới đẩy cửa ra ngoài. Trăng vẫn chiếu sáng, nhưng lúc này treo trên bầu trời lại giống như châm chọc cô. Đi qua lối mòn cũ, Hạ Diệp Trầm cuối cùng cũng nhìn thấy nhà chính. Nhưng lúc cô chuẩn bị tiến thêm bước nữa, bóng lưng của một người lại đột ngột xuất hiện. Hạ Diệp Trầm, 5 năm mới gặp lại, em càng ngày càng biết diễn kịch rồi. Giọng nói lạnh lẽo thâm u như quỷ dữ, cơn ác mộng theo đuổi Hạ Diệp Trầm 5 năm qua. Bước chân cô khựng lại, theo bản năng mà hơi run lên vì sợ hãi. Người trước mặt là một trong những kẻ mà cô không muốn đụng mặt nhất trong đời, Trầm Thiết Vĩ, cậu hai của nhà họ Trầm. Lúc này Hạ Diệp Trầm mới nhớ rằng lớp hóa trang của mình khi nãy đã bị nước mắt làm cho nhòe đi. Cô lại còn rửa mặt để cho bản thân mình không quá tàn tạ trước lúc rời khỏi đây. Vừa hay để cho người khác có thể nhận ra mình là ai. Rơi vào tay Trầm Thiết Vĩ, chắc chắn cô không sống được. Làm thế nào mà cô có thể thoát ra khỏi trận lửa đó, Sụ thiếu phu nhân? Trầm Thiết Vĩ chậm rãi nhấc chân hướng về phía Hạ Diệp Trầm. Giày da của hắn rội từng tiếng lộp cộp xuống nền đá xanh, nhưng giống như đạp thẳng vào lòng cô. Sao vậy? Năm đó cô ở trên tòa không phải dũng cảm lắm sao? Mấy ngày hôm trước còn lừa đảo tôi một cách thuần thục như vậy, hôm nay câm rồi à? Trầm Thiết Vĩ thấy cô không trả lời, tiếp tục tra tấn. Hạ Diệp Trầm mặt mũi trắng bệch vì mất máu, lại thêm mấy phần sợ hãi. Cô cắn môi, cố trấn tĩnh bản thân. Trầm nhị thiếu gia, chúng ta không oán không thù, coi như anh độ lượng, cho tôi một con đường sống. Cho cô một con đường sống? Tôi được cái gì? Trầm Thiết Vĩ híp mắt lại, không che giấu sự hứng thú. Hắn đang hưởng thụ cảm giác con mồi hoảng loạn khi sắp chết của Hạ Diệp Trầm. Nào ngờ người phụ nữ này vừa mới mở miệng đã đưa ra điều kiện. Cô ta có điều kiện gì khiến cho hắn động lòng? Trầm Thiết Vĩ đang rất mong chờ. Hạ Diệp Trầm biết cái này đang hứng thú với mình, chỉ cần hắn quan tâm đến những lời cô nói, cô nhất định có thể sống sót. Liên quan đến Trầm Dương Niên thì sao? Trầm Thiết Vĩ bật cười nhìn cô từ đầu đến chân. Hắn có mù cũng biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không sai. Hắn cho cô vui thích cực độ, cô lại nhẫn tâm đâm sau lưng hắn như vậy à? Hạ Diệp Trầm cảm nhận được sự châm chọc trong giọng nói kia, bản thân cô cũng thấy mình thật đáng cười. Mắt trắng không còn gì cả trong tay Trầm Duyên Niên, cô trùng giọng xuống. Hắn, Trầm Nhị Thiếu Gia nói đùa, hắn mới là người hủy hoại tất cả của tôi, thân phận, danh dự, thanh bạch, tất cả bị bàn tay anh ta phá hủy hoàn toàn. Cả người cô lúc này chìm trong không khí bi thương, tự thân phát ra một loại hương vị khiến người ta phải miệng đắng lưỡi khô. Trầm Thiết Vĩ âm thầm phỉ nhổ mình, hắn ta bị điên rồi mới thèm muốn người phụ nữ vừa mới dùng xong. Hắn tựa lưng vào thân cây, ngả ngớn. Tôi rửa tay lắng nghe. Đàm Bệnh Sương, số 7 Thành Hoa Đông. Tôn Hồng Mộc, số 31 Đại Lộ Hoan Sương. Tống Giật Kỳ, số 25 Hoan Thủy. Cái gì? Thần sắc của Trầm Thiết Vĩ dần dần biến đổi sau mỗi cái tên cô nói ra. Tôi chỉ nói một lần, những thứ đó nếu như Nhị Thiếu Gia cho người đến tìm, có lẽ sẽ có gặt hái ngoài mong đợi đấy. Hạ Diệp Trầm cười cười, máy móc nhắc thêm mấy cái tên. Tô Hoa, số 9 Thành Nam. Trần Học Hội, không rõ địa chỉ. Mấy thứ này, sắc mặt của Trầm Thiết Vĩ rất ngưng trọng. Hạ Diệp Trầm nâng mí mắt. Thứ chồng trước để lại cho tôi. Quả nhiên, chỉ cần nghe thấy dụ sơ thần, trong đáy mắt của Trầm Thiết Vĩ hiện lên tia sáng khác thường, nhưng hắn rất nhanh chóng đã dằn xuống. Quả là cáo giả, biến đổi sắc mặt rất nhanh. Cô còn biết gì nữa? Hắn tỏ ra bình tĩnh chờ đợi, nhưng thực ra đã rất gấp gáp rồi. Lúc này Hạ Diệp Trầm lại im lặng. Cô muốn gì? Tôi không có nhiều thời gian. Trầm Thiết Vĩ dần mất đi sự bình tĩnh, có trời mới biết hắn đang cần thứ trong tay cô thế nào. Hắn đánh mất cổ phần của tập đoàn họ Dụ đã khiến họ Trầm chịu tổn thất rất lớn. Nhưng nếu như có thể thâu tóm số cổ phần còn lại, nhất là số tiền rất lớn trong tay Hạ Diệp Trầm, chỉ cần nghĩ thôi đã đủ để cười đến mấy năm. Hạ Diệp Trầm lùi lại đằng sau. Nhị Thiếu Gia, tôi không phải là người ngốc. Nếu như tôi giao tất cả những thứ mình có ra đây, liệu có thoát khỏi bàn tay của anh không? Trầm Tiếp Vĩ lấy lại dáng vẻ đạo mạo thường ngày, hắn cười hiền hòa. Tôi sẽ không bạc đãi người của mình, cô yên tâm đi, được không? Tin? Làm sao cô có thể tin? Thứ còn lại ở trong nhà tôi, tôi phải trở về mới có thể lấy được. Làm sao tôi có thể tin cô? Trầm Thiết Vĩ giang hai tay ra, chặn đứng Hạ Diệp Trầm trong không gian nhỏ hẹp. Con cáo giả ngang ngược, hắn ta không thể tin cô, nhưng lại bắt cô tin hắn vô điều kiện, nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ cần anh không lấy mạng tôi có thể nói hết những gì về Trầm Duyên Niên với anh. Dù gì hắn ta cũng là kẻ thù của tôi. Hạ Diệp Trầm giấu đi suy nghĩ chửi rủa ở trong lòng, ra vẻ đã tin tưởng. Người trước mặt vuốt cằm. Ví dụ như hắn chỉ dạ bộ què, thứ mà Nhậm Hạ Lan đang tìm kiếm không ở trên người hắn, nhưng lại nằm trong tay một người thân cận với hắn. Trầm Thiết Vĩ nghe thấy hai chữ thứ đó, thậm chí còn kích động hơn so với mấy cái tên mà cô từng nói. Người đó là ai? Hạ Diệp Trầm nhớ đến Hồng Tịnh San cùng với Cố Thiên Lan. Cô lắc đầu. Tôi không rõ lắm, hắn ta cũng không tin tưởng gì tôi. Biết được từng đó cũng đủ nhiều rồi. Ân oán của cô với Trầm Dương Niên là việc cá nhân, không thể nào lôi những người không liên quan vào được, dù họ có là trợ thủ của anh. Trầm Thiết Vĩ theo dõi sắc mặt của Hạ Diệp Trầm hồi lâu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Cô nói thứ đang ở nhà cô là gì? Cô úp úp mờ mờ. Một thứ mà Nhị Thiếu Gia rất coi trọng. Dù gì chỉ cần anh phái một người đi theo tôi cũng không trốn được đúng không? Được, tôi tin cô một lần. Nếu như không có được thứ tôi muốn, xử lý cô cũng không muộn. Trầm Thiết Vĩ nghĩ trong đầu, hắn còn rất nhiều thời gian để chơi với cô. Thỏa thuận thành, Hạ Diệp Trầm gần như bị Trầm Thiết Vĩ áp giải đi. Cả hai người đều không nhận ra rằng cách đó không xa có một người đang đứng sẵn. Người đó mở điện thoại ra, giọng nói của Hạ Diệp Trầm lần nữa vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Tô Hoa, số 9 Thành Nam, Trần Học Hội, không rõ địa chỉ. Sắp đến nhà cô chưa? Trầm Thiết Vĩ không ngừng hỏi. Hạ Diệp Trầm căng thẳng, nắm chặt vài quần áo trên người mình. Cô không tin chắc rằng kế hoạch của mình có thành công hay không. Sắp đến rồi, tôi thuê tạm một phòng ở khách sạn Bạch Lộ, đến ngay thôi. Trầm Thiết Vĩ không nói gì nữa, hắn nhìn chằm chằm vào một bên mặt của cô. Cô gái vừa trải qua mưa gió, cả người đều toát ra mùi vị thuần thục chín mùi. Bản thân Hạ Diệp Trầm đã đủ hấp dẫn, hơn nữa trong không gian nhỏ hẹp như thế này, hương hoa thi thoảng sẽ đưa đến bên cánh mũi hắn. Điện thoại bỗng nhiên reo vang, cắt ngang ý nghĩ cầm thú của Trầm Thiết Vĩ. Hắn nghe điện thoại, mày nhíu rất chặt. Cậu chắc chứ? Im lặng một lúc, nghe xong điện thoại, Trầm Thiết Vĩ đập mạnh điện thoại xuống nền xe. Trầm Dư Niên, khá khen cho mày. Hạ Diệp Trầm ngồi nép vào một bên, không muốn cơn tức giận của hắn lan đến người mình, nhưng hắn làm sao có thể bỏ qua cho cô. Trầm Dư Niên cũng biết tin tức này, chẳng trách hắn lại tức giận đến như vậy. Xem ra số cổ phần kia đã bị cướp đi. Mới có mấy ngày, nhưng anh hành động rất nhanh. Danh sách này là hắn ta tìm ra trước, tôi chỉ nhớ lại mà thôi. Vậy mà cô dám dùng nó để trao đổi điều kiện với tôi. Ánh mắt của Trầm Thiết Vĩ long lên đáng sợ. Cô bị tên bạo ngược bóp mạnh. Hạ Diệp Trầm gần như không thể nào thở được. Cô thều thào từng tiếng một. Có người hắn chưa tìm thấy. Cô không giấu tôi đấy chứ? Không giấu. Trầm Thiết Vĩ buông tay, còn dùng đầu ngón tay mềm mại hơn cả phái nữ của mình nhuận hầu cho cô. Tốt nhất cô đừng có giở trò. Nếu không, cô biết tôi có thể làm gì rồi đây. Hạ Diệp Trầm ho khụ mấy tiếng lấy không khí. Cô gấp gáp nói, không phải còn người cuối cùng vẫn chưa biết sao? Tôi biết Trần Học Hội đó, hắn ta là một tiểu thương bán trang sức ở Hàng Châu, rồi đã đổi tên thành Tần Tư Phong, nhà ở trấn Cổ Thanh Hà. Thật chứ? Hạ Diệp Trầm khẳng định chắc nịch. Trong tay hắn giữ số cổ phần nhiều nhất. Trầm Tư Niên tốn bao nhiêu công sức vẫn không biết hắn là ai. Anh biết rồi đấy, theo luật của Thiên Nguyên phải có 15% cổ phần thì mới có thể cài người vào bộ máy của công ty. Trầm Thiết Vĩ im lặng, vẫn đang nghe. 5% của anh đã rơi vào trong tay của Trầm Tư Niên, giờ trong tay anh ta có ít nhất số này. Nếu như để anh ta lấy trọn vẹn được 15% kia, các người chưa có chết. Trên tay của Trần Học Hội có bao nhiêu? Hạ Diệp Trầm giơ bảy ngón tay ra. 7% nếu như mua được số trong tay Trần Học Hội, tất cả những suy tính của Trầm Dư Niên sẽ trở nên công cốc. Trầm Thiết Vĩ cười lớn. Dụ thiếu phu nhân, cô đủ cay độc đấy. Thì ra từ đầu cô đã để lại một đường lui cho mình rồi. Hạ Diệp Trầm giật mình, gượng cười. Đúng, ngay từ đầu cô đã không tin tưởng được Trầm Dư Niên, người cuối cùng của danh sách đó. Dụ Sơ Thần đã nói cho cô từ lâu, nhưng khi thấy anh vò đầu để tìm người này, cô lại im lặng. Con người vẫn thường ích kỷ như thế. Đến rồi. Bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường làm cô tỉnh giấc. Trầm Thiết Vĩ hất cằm ra hiệu cho người mở cửa. Tốt nhất đừng có giở trò, cô không trốn được đâu. Đã rõ. Hạ Diệp Trầm làm như ngoan ngoãn bước vào trước. Đây là khách sạn nhỏ, phòng của cô nằm trên tầng 3. Tiếp tân khách sạn thấy một đám người mặt mũi bặm trợn tiến vào, không dám thở một câu, chỉ có thể tùy ý để họ làm gì thì làm. Khách sạn này cũng không hề có thang máy, tất cả phải đi thang bộ. Hạ Diệp Trầm đứng trước cửa phòng, lục lọi chìa khóa vào lâu. Cô tra vào ổ, hít sâu một hơi. Cạch, cánh cửa mở ra. À, cứu, cứu, cứu. Mọi vật từ trong nhà xông ra, kèm với tiếng hét của Hạ Diệp Trầm khiến mọi người nhảy dựng lên. Nhân lúc tất cả mọi người chưa kịp phát hiện ra thứ gì, Hạ Diệp Trầm lách mình vào bên trong, khóa cửa lại. Cô còn lấy thêm một chiếc khóa mình tự mua, khóa vào bên trong. Đám người bên ngoài lúc này mới nhìn dưới chân mình thực chất chỉ là một con chuột chạy bằng pin. Trầm Thiết Vĩ gằn lên, từng từ như rít qua kẽ răng. Hạ Diệp Trầm, cô nghĩ rằng mình sẽ thoát được sao? Cô đứng ở bên trong, lắp bắp. Các người cứ đứng ở đây, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, các người chạy không thoát đâu. Cùng lắm, tôi lại vào tù một lần nữa chứ gì. Nói xong, Hạ Diệp Trầm bật đèn nhà tắm, khóa cửa lại chờ đợi. Trầm Thiết Vĩ ở bên ngoài bật cười. Người phụ nữ ngu ngốc này, cô ta tưởng rằng mình sẽ thoát được sao? Cho trẻ con này hắn chẳng thèm để vào mắt. Hắn quát một tên bên cạnh: mày đi xuống phòng tiếp tân lấy chìa khóa dự phòng và cửa lên đây. Hôm nay tao nhất định phải cho con đàn bà ngu ngốc này biết tay mới được. Tên kia vâng vâng dạ dạ xuống lấy chìa khóa, chẳng mấy chốc đã mang lên đến nơi. Còn chưa đến một phút nữa, nhưng gần như đã qua cả đời với Hạ Diệp Trầm. Tiếng chìa khóa tra vào ổ, cửa phòng bị khóa lại bằng khóa dây. Trầm Thiết Vĩ tàn nhẫn cắt đứt nó. Hắn đạp mạnh một cái, khiến cho cửa bị bung ra. Trong nhà vệ sinh sáng đèn, có bóng người không ngừng run lên. Trốn, trốn, trốn nữa đi. Lần đầu tiên hắn thấy một người chạy trốn ngu ngốc như Hạ Diệp Trầm. Bàn tay hắn vặn tay nắm cửa, chờ đợi con mồi của mình xuất hiện. Nhưng đến khi thấy thứ ở trong nhà tắm, hắn đã sắp hộc máu mà chết. Trong nhà tắm không có người, chỉ có một chiếc chăn cài lên trên vòi nước, bị cánh quạt thổi cho phập phồng. Nhìn ở bên ngoài không khác gì người đang cử động. Lật hết cả căn phòng này lên cho tao. Trầm Thiết Vĩ bị ê mật gào lên. Lúc này hắn lại thấy cửa sổ mở toang, gió từ bên ngoài lạnh lẽo. Trên ban công có buộc một sợi dây thừng, bàn chân chuyển hướng đến đó. Một người chỉ ở dưới gầm giường, nói nhỏ bên tai hắn: nhị thiếu gia, bên kia. Trầm Thiết Vĩ lại nhìn qua, thấy một phần giày màu trắng thò ra ngoài. Thì ra chỉ là mấy trò thông minh rẻ tiền. Cô ta dám dẫn dụ mọi người nghĩ rằng mình đã trốn qua đường cửa sổ, nhưng thực chất là trốn dưới gầm giường, đợi tất cả rút rồi sẽ bỏ ra. Vậy mà hắn suýt chút nữa thì bị lừa. Trầm Thiết Vĩ phụt cười, chậm chậm tiến về phía giường. Hạ Diệp Trầm, cô nghĩ rằng trốn như vậy sẽ không có người thấy sao? Cô nghĩ tôi đây là tên ngốc sao? Ừ. Hương hoa quế lan trong đêm tĩnh mịch, cơn say tan đi, Trầm Dư Niên từ từ mở mắt ra. Dư vị dây dưa quyến luyến vẫn còn hiện hữu rõ trong căn phòng này, nhắc nhở anh chuyện gì vừa xảy ra. Anh bị trúc thuốc, khi mê mê tỉnh tỉnh trở về phòng, gặp được Hạ Diệp Trầm. Cô ở trong vòng tay anh, thoang thoảng mùi trầm hương trêu chọc cánh mũi. Cô áp sát vào anh, mềm mại như bông mùa thu. Cô dây dưa cùng anh, thân thể lạnh băng giải tỏa sự nóng bức của anh. Hai người quấn quýt hòa quyện, gần như một thể chia lìa. Anh điên cuồng chiếm lấy sự vui thích từ cơ thể cô, nhưng trong lòng lại chua xót không thôi. Trong dư niên chỉ hận không thể cho cô đêm đầu tốt đẹp hơn, một đêm cả hai người đều tỉnh táo, nói những lời yêu ngọt ngào. Nhưng anh đêm nay đã cho cô tất cả những gì mà mình có. Anh khi ấy thân thể cho cô, lòng cũng cho cô. Diệp Trầm. Trầm Dư Niên quay người, ôm lấy cô gái ở bên cạnh, muốn hôn lên mái tóc của cô. Bỗng một mùi hương xa lạ ập đến. Anh nhíu mày, đẩy cô gái kia ra. Tại sao cô lại ở đây? Cô gái kia bị đẩy, dụi mắt từ từ tỉnh dậy. Thấy tình cảnh của hai người, cô ta hét lên một tiếng, sau đó ngồi dậy cuống cuồng đắp chăn lên người. Là Hồng Tịnh San. Em không biết nữa. Em vào trong phòng này muốn đợi anh. Nào ngờ Hồng Tịnh San hai mắt ẩn ực nước, cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ mà không thốt ra được lời nào. Thái Dương Trầm Dương Niên giật từng hồi, tầm mắt nhìn trên người cô ta. Phần da thịt lộ ra ngoài, lộ ra màu xanh tím. Vừa nhìn đã biết vừa trải qua một cuộc hoan ái dữ dội. Bên dưới chỗ cô ta ngồi có một vệt máu đỏ chói mắt. Màu máu đó không hiểu sao lại khiến hốc mắt Trầm Dương Niên chua xót. Giống như anh đã đánh mất một thứ gì đó, mãi mãi không thể trở về. Giống như có thứ gì trách khỏi quỹ đạo, khiến cho anh nuối tiếc mãi đến sau này. Hồng Tịnh San thấy Trầm Dư Niên lặng ngồi như vậy, càng khóc nức nở. Nào ngờ anh ôm chầm lấy em, còn nhận nhầm em là Hạ Diệp Trầm. Em, người như em, vậy mà cũng trở thành tế thân cho người khác. Quá chăm chọc mà. Cô ta khóc đến nỗi Trầm Dư Niên muốn đập đầu vào tường. Đêm qua, rõ ràng là Hạ Diệp Trầm, mùi hương đặc trưng của cô, âm thanh hơi trầm của cô, ngay cả ánh mắt cô nhìn anh bất lực nữa. Làm sao chỉ chớp mắt tỉnh lại đã biến thành Hồng Tịnh San. Theo bản năng, anh đan hai bàn tay vào nhau. Đúng lúc đó, anh rốt cuộc nhận ra mình thiếu thứ gì. Trầm Dư Niên ngẩng đầu lên, giọng nói của anh vẫn hiền hòa. Được rồi, dậy đi, chúng ta mặc quần áo vào mà nói. Nếu như chúng ta đã thực sự có gì với nhau, tôi cũng không bỏ cô một mình. Hồng Tịnh San nghe được câu đó, ngước mắt lên. Thật không? Tôi chưa bao giờ nói dối. Trầm Liên Liên khẳng định chắc chắn, mang theo quần áo vào trong nhà tắm thay. Chỉ còn Hồng Tịnh San ngồi lại trong phòng, cô ta vừa mặc quần áo, vừa dương khóe miệng lên. Đúng là trời cũng giúp cô ta. Vốn cô ta muốn hạ thuốc Trầm Dương Niên trong buổi tiệc, sau đó sẽ dẫn dụ Hạ Diệp Trầm đến để bắt gian. Nào ngờ chỉ chớp mắt không để ý, Trầm Dương Niên đã chạy đâu mất. Anh về phòng còn ân ái với Hạ Diệp Trầm ngay trước mặt cô ta. Hồng Tịnh San đến chậm một bước, đứng lặng nhìn cánh cửa đóng kín, nghe những âm thanh khiến người ta sục sôi ở bên trong. Cô ta hận không thể hạ thủ Hạ Diệp Trầm, thay mình vào vị trí đó. Không ai biết rằng Hồng Tịnh San đã yêu Trầm Duy Niên từ lâu lắm. Khi cô nhìn thấy dung mạo thực sự của anh dưới lớp da đầy sẹo kia, khi cô nghe thấy anh dùng giọng nói trầm ổn của mình ra lệnh cho người khác, Trầm Duy Niên điên điên khùng khùng trong mắt người đời, bản thân anh cũng là một ông chủ lớn, tự mình dùng hai bàn tay trắng tạo ra một bầu trời của chính mình. Cô ta mê, cô ta say, ấp ủ ước mơ cảm hóa trái tim lạnh giá kia. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, anh bị một con đàn bà đã có chồng từ đâu xuất hiện cướp mất. Khi Hồng Tịnh San tâm lặng như chết rồi, cô ta lại thấy Hạ Diệp Trầm quần áo xộc xịch chạy ra. Mặt cô trắng bệch, nhìn căn phòng sau lưng lần cuối, nói rằng: Trầm Duy Niên, đời này không gặp lại. Hồng Tịnh San vui đến điên rồi. Cô ta chạy theo bước chân của Hạ Diệp Trầm, nghe được cuộc nói chuyện kia, còn cẩn thận ghi lại. Hạ Diệp Trầm thực sự bỏ đi, Hồng Tịnh San hoàn toàn có thể thay thế cô nằm kế bên Trầm Dương Niên. Anh chịu ơn của cô nhiều như vậy, hai người đã có quan hệ da thịt, anh nhất định không bỏ rơi cô. Mà Hạ Diệp Trầm chỉ cần có cơ hội đưa cho Trầm Dương Niên đoạn ghi âm kia, anh sẽ ghê tởm con đàn bà đó đến chết. Làm sao anh còn nghĩ đến đi tìm người phụ nữ ác độc kia nữa chứ? Nếu có lẽ cũng chỉ là để hạ thủ kẻ phản bội mình thôi. Cô ta sẽ trở thành vợ của Trầm Dương Niên, cùng anh vượt qua sóng gió. Người như anh là rồng trong loài người, nhất định sẽ có ngày cho cô ta sự vinh quang. Mặc quần áo xong chưa? Trầm Dương Niên bỗng nhiên lên tiếng. Hồng Tịnh San giật thót, giấu đi suy nghĩ trong lòng mình. Cô ta đứng dậy, nhưng ngay giây sau đã khuỵu xuống, nhào vào lòng anh. Em không có cố ý. Chân hơi đau. Dù gì cũng là lần đầu tiên Hồng Tịnh San ra sức ám chỉ, có lẽ anh sẽ hiểu, đúng chứ? Trầm Dương Niên chán ghét đến chau mày, nhưng cũng không đẩy người phụ nữ đang dựa vào lòng mình ra. Anh ra hiệu cho cô ta im miệng. Có ngửi thấy mùi gì không? Mùi gì? Hồng Tịnh San quá đỗi ngạc nhiên. Cô ta hít hít mấy cái, mặt mũi bỗng nhiên trắng bệch. Là mùi xăng. Một mùi xăng rất nồng, đủ để thiêu chết bọn họ trong căn nhà gỗ này. Không được, cô ta còn chưa được hưởng vinh hoa phú quý, chưa được kết hôn cùng Trầm Tuyên Niên, làm sao có thể chôn chân trong biển lửa được. Tất cả là tại Hạ Diệp Trầm. Nếu như Hạ Diệp Trầm không nói ra việc Trầm Tuyên Niên không bị tật ở chân, Trầm Thiết Vĩ làm sao muốn phát rồ mà thiêu sống lên này kia chứ. Người phụ nữ như vậy mà cũng xứng đáng yêu Trầm Tuyên Niên. Hồng Tịnh San nắm chặt tay, nhưng có miệng mà cũng không thể vạch trần Hạ Diệp Trầm ngay tại đây với Trầm Tuyên Niên được. Thật tức chết. Trầm Duy Niên không để ý đến những suy nghĩ cong quẹo trong đầu cô ta. Anh đưa tay nắm chốt cửa. Xem ra đêm nay phải mở đường máu mà thoát ra khỏi đây rồi. Chẳng cần biết Trầm Thiết Vĩ kêu gào đến bất lực như thế nào, khi hắn ta nhìn ra cửa sổ, cũng là lúc một chiếc xe phóng nhanh đi. Hắn tức điên lên, gọi điện cho tên lái xe. Mắt mày có mù không? Không thấy Hạ Diệp Trầm vừa mới rời khỏi đấy à? Gãi lái xe gãi đầu. Có phải cô ta đi cùng với cậu chủ sao? Tại sao lại xuống đây được rồi? Còn không mau đuổi theo. Trầm Thiết Vĩ cảm thấy tên này thật muốn chết. Đến lúc nào rồi mà vẫn còn lý luận với hắn. Trầm Thiết Vĩ vung tay đấm mạnh vào tường. Lần đầu tiên hắn ta bị lừa như vậy, lừa đến thảm hại. Người phụ nữ tưởng như ngu ngốc kia, vậy mà có thể nghĩ ra được mưu kế tầng tầng vặn xoắn. Cô quay hắn như một con trong trống, tranh thủ cho mình càng nhiều thời gian để lui thân. Hạ Diệp Trầm, cô cứ chờ đó, tôi xem cô có thể trốn được đến bao giờ. Người đâu? Trầm Thiết Vĩ ngay lập tức lấy lại phong độ hàng ngày, nhưng chỉ khác là lúc này trong ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm. Dạ, cậu chủ. Bảo đi xác minh xem ở Hàng Châu có ai tên là Tần Tư Phong ở trấn Thanh Hà không. Hơn nữa, điều tra nơi ở của Trần Duy Niên ở Vân Nam ngay lập tức. Hạ Diệp Trầm không thể tự nhiên xuất hiện ở đây được. Cô ta nhất định đã móc nối với hắn từ đó rồi. Có thể nói Trầm Thiết Vĩ đúng là một kẻ thông minh. Nếu hắn ta không coi thường Hạ Diệp Trầm cũng không bị cô lừa. Người nhận lệnh đã hiểu, chỉ có điều hắn hơi ngập ngừng. Có chuyện gì còn không mau nói. Trầm Thiết Vĩ gần như sắp điên lên. Trầm Duy Niên đã chạy rồi, hắn ta dẫn theo bác sĩ Hồng chạy trốn mất. Chia ra hai ngả hành động, cả hai đều thất bại. Nếu như Tần Tư Phong không có thật, hắn sẽ mất tất cả. Tần Tư Phong là một nhân vật có thật, có điều ông ta không ở trấn cổ Thanh Hà Phong. Hạ Diệp Trầm ngồi trên xe ô tô, qua lớp cửa kính trong vắt nhìn ra ngoài đường xá tấp nập, tim đập vẫn chưa hết dồn dập. Cô Hạ, cậu chủ không thể tự mình đến được, cậu ấy nhờ tôi chở cô đến khu Thành Nam. Nếu như Hạ Diệp Trầm không nhầm, khu Thành Nam cũng là một nơi trong những cổ đông của Thiên Nguyên đang ở, mà Trầm Thiết Vĩ còn tìm đến ông ta rồi. Nơi trốn tốt nhất là dưới mí mắt của kẻ thù. Đạo lý này cô vẫn hiểu rất rõ nên cũng không phản đối. Vậy người thân của tôi? Ngay lúc cô nhắn tin cho cậu chủ, cậu ấy đã cử người đến Hàng Châu, giờ họ lên máy bay rồi. Hạ Diệp Trầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nguy cấp nhất, cô chỉ nhắn được mấy dòng chữ duy nhất cho Lương Duật Thành: khách sạn Bạch Lộ, đợi, đón Hàng Châu. Mà những chữ này ký âm chứ cũng không ghi được hẳn chữ ra. May mà anh vẫn hiểu, cử một chiếc xe đến trước khách sạn Bạch Lộ đón cô. Sau đó Hạ Diệp Trầm mới dẫn Trầm Thiết Vĩ đến phòng mình ở, bày ra kế chồng kế kéo dài thời gian. Cô từ trên tầng 3 buộc dây leo xuống tầng 1. Khu Thành Nam là khu của nhà giàu, an ninh rất tốt. Trợ lý của Lương Duật Thành đưa cô đến đó, giao cho cô chìa khóa trong nhà. Tôi không tiện ở lâu, cô Hạ cẩn thận. Hạ Diệp Trầm cẩn thận nhận lấy chìa khóa. Cô Lê bước vào trong nhà mình, chưa kịp nhìn khung cảnh trong nhà đã ngã ra nền đất. Mệt mỏi, rất mệt mỏi, cả người đều bẩn thỉu dính nhớp. Hạ Diệp Trầm cố gắng lắm mới vào được vào trong nhà tắm. Cô mở vòi nước, nước từ trên đỉnh đầu dội xuống lạnh giá, khiến cho thân thể run lên cầm cập. Nhưng Hạ Diệp Trầm gần như không còn bất cứ chi giác gì. Cô tàn nhẫn kỳ cọ khắp người, bông tắm đi đến đâu, một mảng da thịt đỏ đến đấy, gặp nước lạnh thì tím tái cả lại. Cả thân người của cô dày đặc những vết giày xéo sau một cuộc kích tình. Thân thể tàn tạ, linh hồn rách nát. Hạ Diệp Trầm cọ lại cọ, rửa lại rửa, muốn xóa hết dấu vết mà Trầm Duy Niên để lại trên người mình. Trầm Duy Niên, tôi ghê tởm anh. Cô không hận anh lừa mình, chỉ hận anh tính toán đến hai đứa trẻ vô tội. Con của cô chỉ vì anh năm đó hãm hại mà chịu khổ trong tù, cả hai đứa suýt chút nữa không có cơ hội chào đời. Diệp Ngạn Trần cả đời này sống chung với bệnh hen suyễn, giờ anh còn tính toán hại chết nó. Thật buồn cười. Cô còn nghĩ biết đâu mình sẽ tìm được người muốn che chở cho mình và hai đứa con nữa cơ đấy. Trầm Tư Niên, tại sao ông trời lại run rủi cho tôi gặp được anh đây? Cô ngửa mặt lên trời, để cho nước dội thẳng vào mặt mình. Đầu óc cô quay cuồng, chìm dần chìm dần. Đến lúc Hạ Diệp Trầm tỉnh lại, trong nhà đã tối mịt. Cô mở miệng a lên một tiếng, chỉ thấy cổ họng mình vang lên mấy tiếng khàn khàn như máy móc cũ kỹ bị băng hoại. Cảm, cảm rồi. Bệnh tìm đến cũng thật nhanh chóng. Đèn bật sáng. Em dậy rồi à? Là giọng nói trầm ấm của Lương Duật Thành. Đôi mắt anh nhìn cô vẫn ấm áp như vậy, kiên nhẫn như thế. Hạ Diệp Trầm bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Cô hắng giọng mấy tiếng, muốn cho giọng nói của mình thanh hơn một chút. Mẹ em với hai đứa trẻ đâu? Cả chị Nhất Nặc nữa. Lương Duật Thành để tay cô lại trấn an. Anh đã sắp xếp cho họ an toàn rồi, đang ở ngoại thành, mọi việc rất kín đáo. Hạ Diệp Trầm thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng yên tâm. Lương Duật Thành hơi ngập ngừng. Em ở nhà họ Trầm gặp chuyện gì? Tại sao? Anh nói đến đó, câu nói nghẹn lại trong cổ họng. Khi anh trở về, thấy cô ngồi dưới vòi nước, ánh mắt vô hồn, trên người toàn dấu vết vừa trải qua giày vò. Có trời mới biết khi đó Lương Duật Thành đau đớn thế nào, hai mắt giống như có gai đâm vào, đau nhức. Anh ôm cô vào trong lòng, mặc cho mình ướt hết, trong lòng run lên từng hồi. Cô yếu ớt như vậy mà sao lòng lại cứng rắn, không để cho anh vào trong. Hạ Diệp Trầm nhắm mắt lại mở mắt, giống như đoạn ký ức kia chỉ là sương khói, chỉ cần một khoảnh khắc sẽ tan biến. Không có gì đâu, em vẫn ổn mà. Cô lắc đầu, động tác có phần cứng nhắc. Lương Duật Thành nắm chặt tay, anh càng thêm quyết tâm che chở cho cô, bảo vệ cô, yêu thương cô cả đời này. Diệp Trầm, đợi lấy lại công bằng cho em, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn? Hạ Diệp Trầm hơi ngần người. Cả đời này của cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kết hôn, mà những người như Lương Duật Thành cô cũng không cách nào với tới được. Đàm Thư Uyên còn đó, bà chán ghét cô như vậy, chưa nói đến thứ trưởng Lương. Cô hơi lảng tránh. Anh đừng đùa nữa. Lương Duật Thành kiên quyết nắm tay cô không buông. Anh từng đùa em chưa? Hạ Diệp Trầm, em muốn sống yên bình, anh cho em một cuộc sống yên bình. Em muốn giải oan, anh vẫn âm thầm tìm chứng cứ giúp em. Em muốn đám trẻ lớn lên bình an khỏe mạnh, anh tình nguyện làm người cha nuôi chúng lên người. Hạ Diệp Trầm, anh có thể làm tất cả vì em, cũng đã làm rất nhiều thứ vì em. Hạ Diệp Trầm thấy cổ họng mình hơi đau, ho khổ khụ. Luật sư Lương, thế giới của chúng ta khác nhau. Lương Duật Thành mím môi. Em đang muốn nói đến mẹ anh. Vậy anh nói cho em biết, chuyện đó càng dễ dàng. Anh cưới em không phải người nhà anh. Hơn nữa, vị thứ trưởng cao cao tại thượng mà em vẫn nghĩ, ông ấy đã đồng ý chúng ta kết hôn rồi. Sao cơ? Hạ Diệp Trầm có chút không kịp phản ứng. Thứ trưởng Đương làm sao có thể vừa ý một cô gái như cô, một từ tù chạy trốn, có hai đứa con nhỏ, quá khứ không trong sạch. Người như cô không giúp ích gì được cho Lương Duật Thành, mà còn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của hai người. Lương Duật Thành nhìn sâu vào trong đôi mắt hoang mang của cô. Em nghĩ nếu như không có ông ấy âm thầm giúp sức, anh có thể giấu một người ở Hàng Châu suốt 5 năm sao? Con trai ông ấy suốt ngày đi đâu không về, ông ấy chưa từng tìm hiểu sao? Hạ Diệp Trầm im lặng. Cô thấy những điều anh nói không thể chối cãi. Cho nên, Lương Duật Thành thở dài, đặt cằm của mình lên vầng trán cô, cọ cọ. Được hay không? Chỉ cần em nói một câu thôi. Hạ Diệp Trầm cảm nhận được sự tiếp xúc giữa hai người, trong lòng cô chấn động, nhưng không có cách nào cảm động. Cả đời này, cô từng muốn gắn bó với hai người. Hoa Tiểu Mặc đã chết trong mùa tuyết lạnh Đông Bắc năm ấy, còn Trầm Duyên Niên, chính anh đã giết chết lòng của cô trong một đêm xuân nơi đế đô. Hơn nữa, cô thấy tình yêu mà Lương Duật Thành dành cho mình lạ lẫm đến nỗi không thật một chút nào. Một người như anh giúp đỡ cô 5 năm, yêu cô, muốn kết hôn. Đời không giống như mấy bộ phim thần tượng, cô có thể ôm ảo tưởng này sao? Em xin lỗi. Hà Diệp Trầm thở hắt ra một hơi, làm động tác của Lương Duật Thành hơi khựng lại. Anh không hề nhìn cô mà dựa cô dậy, đưa thuốc. Không sao, không trách em. Tình cảm giữa hai người không miễn cưỡng được, nhưng anh cũng không bỏ cuộc đâu. Hạ Diệp Trầm còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông lại nuốt xuống. Cô nói sang chuyện khác. Anh nói chuyện 5 năm trước. 5 năm trước anh vẫn âm thầm thu thập chứng cứ. Em nói em muốn bình an, nhưng anh biết trong lòng em hy vọng mình có thể giải oan. Hạ Diệp Trầm, đây là lúc chúng ta có thể trả lại trong sạch cho em rồi. Hạ Diệp Trầm thực sự động tâm. Cô không thể trốn chui trốn lùi như vậy mãi. Huống hồ gì Trầm Thiết Vĩ đã biết đến sự tồn tại của cô rồi. Hắn ta làm sao có thể buông tha cho cô. Nhậm Mạn Lan và Nhậm Mạ Kiều dù có trở mặt với nhau, nhưng trên phương diện kinh tế vẫn cùng hội cùng thuyền. Bà ta nhất định không buông tha cơ hội tăng tài nguyên cho nhà họ Nhậm. Đến lúc đó, đừng nói là bình an, cô và hai đứa trẻ chắc chắn sẽ bị truy lùng. Cô thấy trong lòng mình quyết tâm, nhưng vẫn lo lắng. Anh có nắm chắc không? Cô sợ hãi, Nếu như chưa chắc chắn, vậy có lẽ lần này đi sẽ không còn đường thoát nữa. Chắc chắn. Được, vậy nghe theo anh. Cứ như vậy một tuần trôi qua, Lương Duyệt Thành bận bịu với chuyện của cô. Anh đưa Diệp Ngạn Trần và Diệp Phấn đến căn hộ ở Thành Nam. Hồ sơ kháng án của em phải làm rất nghiêm túc. Dù gì trên danh nghĩa, em cũng đã là người chết 5 năm rồi. Hạ Diệp trầm gật đầu. Cô hiểu, nếu như không kháng cáo thành công, cô không chỉ mang tội giết người mà còn gánh thêm việc vượt ngục nữa. Trong lòng cô lo sợ. Thực sự việc này không ảnh hưởng đến nhà anh chứ? Cô bồn chồn hỏi, không muốn mình mang nợ cả đời mình không rửa sạch được. Lương Duyệt Thành xoa đầu cô. Ở nhà đợi tin. Anh đã chuẩn bị chu đáo để rửa sạch mọi hiểm nghi của nhà họ Lương rồi. Anh cũng không phải người bị tình yêu làm mở mắt, đặt gia đình vào nguy hiểm được. Lúc bấy giờ cô mới thấy yên tâm hơn. Lương Duyệt Thành đi một tuần không về. Tròn 5 năm Hạ Diệp Trầm rời khỏi Thiên Tân, đến lúc trở lại lòng cảm khái vô cùng. Hôm nay trong thành phố có tổ chức lễ hội đèn lồng. Hạ Diệp Trầm nghĩ nghĩ, nói với quản gia. Dì Từ, chuẩn bị cho cháu 3 cái mặt nạ được không? Trong ngày này, người tham gia lễ hội đeo mặt nạ động vật xuống phố, tham gia thả đèn hoa đăng. Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn không biết mình gặp nguy hiểm, từ hôm qua đã hò hét muốn đi chơi. Có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Người nhỏ Nhậm cũng chẳng ngờ được cô sẽ ngang nhiên tham gia lễ hội ngay tại Thiên Tân như vậy. Cậu chủ Lương không có nhà. Thím Từ ngập ngừng. Vậy cử thêm một người đi theo tôi là được. Người được cử đi cùng ba mẹ con là Thẩm Hoắc, một trong những vệ sĩ của Lương Duyệt Thành. Mẹ, ở Hàng Châu không phải đang tốt sao? Tại sao cả nhà chúng ta lại phải dọn đến Thiên Tân? Con muốn đi học. Hạ Diệp Trầm vẫn chưa nói gì với hai đứa trẻ cả, cũng không có cách nào giải thích cho chúng hiểu. Nói cô là nghi phạm giết người, nói chúng là kết quả của lần quan hệ mà cô không biết đối phương là ai. Hạ Diệp Trầm nhận ra sau này thứ cô cần giải thích với hai đứa nhỏ cũng khiến người ta rất phiền lòng. Nào, chúng ta chơi pháo bông. Hạ Diệp Trầm đánh trống làng, hấp dẫn hai đứa trẻ bằng mấy trò vui của lễ hội. Người xuống phố hôm nay rất đông, ai nấy đều treo trên mặt nụ cười vui mừng hớn hở. Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn cũng quên đi mấy vấn đề khác, hòa mình vào không khí lễ hội. Cháy, cháy rồi! Bỗng nhiên có tiếng người la thất thanh. Hạ Diệp Trầm còn chưa phát giác chuyện gì xảy ra, đã thấy một đoàn người chạy ào về phía mình. Ngạn Trần, Diệp Vấn. Cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy hai đứa trẻ bị rút mạnh ra, Hạ Diệp Trầm bất lực kêu lên. Người vẫn chen lấn xô đẩy, tai cô chỉ nghe được loáng thoáng hai tiếng đứa trẻ gọi mẹ. Hai đứa trẻ đã bị dòng người xô đến đâu rồi? Chúng bé như vậy sẽ bị đám người điên cuồng này dẫm đạp lên mất. Phóng tầm mắt ra xa, Hạ Diệp Trầm thấy mình như sắp điên đến nơi rồi. Giữa phố cổ có một đài cao để đấu đèn lồng được dựng bằng gỗ. Đài cao đang bốc cháy dữ dội, mà hai đứa trẻ bị dòng người xô đẩy đứng bên dưới ngọn lửa cháy hừng hực đó. Ngạn Trần, Diệp Vấn. Hạ Diệp Trầm thất thần kêu lên. Cô gồng mình đen qua dòng người, bất chấp đau đớn mà chạy về nơi đang cháy lớn kia. Mới có chưa đầy một phút mà như cả thế kỷ dài. Cuối cùng cô cũng đến được gần hai đứa trẻ. Mau, đừng khóc, đi mau. Hạ Diệp Trầm nắm lấy tay con mình, muốn đưa chúng đi. Cô vừa mới chạm vào tay hai đứa trẻ, bên tai chợt nghe được một tiếng rắc rất lớn. Sau đó cả một trời lửa từ trên trời giáng xuống, như muốn nuốt trọn ba mẹ con ở bên trong. Hạ Diệp Trầm bất lực nhìn biển lửa gần mình dần, đầu óc bỗng nhiên tối đen choáng váng. Không sao chứ? Hạ Diệp Trầm trong lúc bất lực nhất nghe được âm thanh khàn khàn ở bên tai. Cô hơi run lên, đẩy người đang đè lên người mình ra. Tôi không sao. Anh gì ơi, anh có sao không? Chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến người đàn ông tái mặt. Cô không đẩy nữa, chỉ có thể nằm im một chỗ. Hai người bình tĩnh, chúng tôi đến cứu hai người ngay đây. Đội cứu hộ đã vào cuộc, người trấn an hai đứa trẻ đang khóc khóc mếu mếu. Người lao vào cứu người. Hạ Diệp Trầm ngay cả thở cũng không dám. Cô chỉ sợ bản thân mình cử động sẽ khiến người đàn ông đang nằm trên người mình thêm đau đớn. Anh an ủi cô. Tôi không sao. Tôi phúc lớn mạng lớn lắm. Cô yên tâm. Hạ Diệp Trầm cắn răng, ngăn cho mình không bật khóc. Cô không biết người đàn ông này là ai, nhưng vào giây phút cột trụ của đài cao bị gãy, anh đã xuất hiện trước mặt cô, nhanh chóng đẩy hai đứa trẻ ra. Còn Hạ Diệp Trầm, anh không kịp kéo cô ra ngoài, chỉ có thể ôm lấy cô trong lòng mình mà che chở. Cột trụ rất nặng đè lên xương sống, chắc chắn rất đau đớn. Sau khi hợp lực chín châu hai hổ vừa dập lửa vừa khiêng cây gỗ ra, cuối cùng Hạ Diệp Trầm và người đàn ông cũng được giải cứu. Anh... Hạ Diệp Trầm nhìn mồ hôi vã ra như tắm trên trán người đàn ông, thân thể cứng đờ một chỗ không dám làm gì. Tay cô chạm phải lửa bỏng rộp lên, mà anh lại bị cả cây lửa đập vào lưng. Tôi không sao, trông chừng hai đứa trẻ thật tốt. Lúc này anh vẫn còn cười được, khiến trong lòng Hạ Diệp Trầm càng thêm áy náy. Diệp Ngạn Trần khóc nức lên. Chú Niên, là chú sao? Cậu bé ngoan ngoãn đứng một bên nãy giờ, bây giờ mới dám khẳng định người này là chú Niên đã cứu mình mấy tháng trước. Chú Niên? Hạ Diệp Trầm cũng ngạc nhiên. Tạ Niên híp mắt lại. Thật trùng hợp quá, lại gặp cháu rồi. Nói xong anh ngất đi. Tại bệnh viện số 34, phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Do không xác định được người nhà của Tạ Niên ở đâu, nên Hạ Diệp Trầm nhờ Thẩm Hoắc ký giấy cam kết cho anh. Chấn thương không nặng lắm, nhưng vết bỏng trên lưng có chút rắc rối. Diệp Ngạn Trần ở bên ngoài khóc còn hơn cả chính mình bị thương. Mẹ, chú Điên có chết không? Bệnh nào, chú ấy chỉ bị bỏng thôi, con đừng có lo lắng quá. Cậu bé gật đầu. Đúng vậy, người tốt có phúc báo, mà chú Niên là người tốt. Duyên phận là thứ kỳ lạ đến không tưởng được. Tạ Niên, người cứu con trai cô tháng trước, lần này lại cứu cả cô nữa. Hạ Diệp Trầm cảm kích đến nỗi không biết cảm tạ thế nào. Diệp Ngạn Trần đứng bên cạnh vẫn ba hoa. Mẹ, chú ấy là người mà con nói là rất giống con đấy. Cô y tá hôm đó nói, một lớn một nhỏ, giống nhau y như cha con. Cha con? Hạ Diệp Trầm hé miệng, không biết phải giải thích với con mình ra sao. Bản thân cô cũng không biết người hôm ấy là ai, cũng không biết anh ta còn sống không. Nhưng cô dám chắc cha của Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn có hoàn cảnh không tốt lắm. Sau khi hai người xong chuyện, cô còn đưa tiền cho anh ấy nữa. Còn Tạ Niên, nhìn khí chất lẫn quần áo trên người, đều có thể đoán được anh rất giàu có. Có những thứ không thể nhận vơ được, huống hồ chưa biết gia cảnh của Tạ Niên ra sao. Người giống người trên thế giới này thiếu gì chứ? Không được nói bậy, mẹ chưa gặp chú ấy bao giờ, làm sao có thể. Ngay cả cô cũng không đủ mặt dày để nói hết câu. Diệp Ngạn Trần giàu miệng chơi cùng em gái, không nói chuyện nữa. Cô Diệp, anh Tạ tỉnh rồi. Tỉnh rồi? Vừa mới phẫu thuật xong đã tỉnh lại, sao lại nhanh như vậy? Hạ Diệp Trầm còn đang thắc mắc, người cũng đã được đưa vào phòng hồi sức. Sức khỏe của anh Tạ rất ổn, nhưng mà phải để ý 24/24 xem có bị nhiễm trùng hay không. Bệnh viện đầu năm hơi quá tải. Việc này chúng tôi có thể nhờ người nhà bệnh nhân được không? Hạ Diệp Trầm đã nắm được đại khái. Tôi không phải là người nhà của anh ấy, để tôi đi hỏi rồi liên lạc với họ. Cô đáp lời bác sĩ, sau đó đi theo chiếc giường đẩy đến phòng bệnh của Tạ Niên. Do bị bỏng ở lưng nên Tạ Niên phải nằm úp. Cô nhìn thấy vết thương trên lưng anh, đồng tử trong mắt co rụt lại, vội vàng dặn dò Thẩm Hoắc. Mau, anh đưa Ngạn Trần và Diệp Vấn về nhà đi, sau đó đến đón tôi sau. Hai đứa nhóc này rất ồn ào, nhất là Diệp Ngạn Trần. Nhìn thấy chú Niên bị thương nặng như thế này, không biết sẽ phản ứng mạnh như thế nào nữa. Thẩm Hoắc khó xử, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của cô, cũng gật đầu nghe lời. Trong phòng chỉ còn cô và Tạ Niên. Hạ Diệp Trầm hơi cúi đầu. Và lần cảm ơn cũng không đủ để tôi bày tỏ tấm lòng của mình. Anh Tạ, tôi không biết lấy gì để đền đáp nữa. Vậy à? Tạ Niên đã tỉnh, nhưng giọng điệu hình như hơi ngái ngủ. Trong lúc Hạ Diệp Trầm sắp xếp từ ngữ, anh bỗng nhiên thốt lên. Vậy thì lấy thân báo đáp đi. Mãi sau cô mới có thể tìm lại giọng nói của bản thân. Sao? Sao cơ? Đùa thôi. Tạ Niên bật cười, chỉ chỉ chai nước trên bàn. Tôi muốn uống nước, giúp tôi với. Hạ Diệp Trầm nghĩ rằng anh đùa thật, chân hơi ngượng ngùng lại gần, lấy chai nước kia cho anh. Anh nằm úp không uống bình thường được, phải dùng đến ống hút. Lúc này ở khoảng cách gần, cô có thể thấy vết thương trên người đàn ông rõ hơn. Vết thương mới nhất vẫn đang bị băng lại, máu thi thoảng còn rớm ra, mà trên lưng cũng có những vết sẹo dày đặc, giống như vết bỏng. Vết sẹo trên người anh là sao vậy? Không hiểu sao cô sinh ra tò mò. Tạ Niên thản nhiên hỏi lại, biết sẹo nào? Anh lại à một tiếng. À, tôi nhớ rồi. 5 năm trước cứu một người, để lại chút vết sẹo thôi, ở vị trí không nhìn thấy, mà qua cũng lâu rồi, đã quên. Thì ra anh rất hay cứu người. Anh là người tốt, mặc dù anh không để trong lòng, nhưng người ấy có lẽ cả đời này cũng không thể quên được. Tạ Nên uống cạn nước đưa cho cô, giọng nói anh trùng xuống. Không đâu, cô ấy không biết tôi cứu mình. Cô ấy cũng rất hận tôi. Không hiểu sao, khi Tạ Niên nói câu này, Hạ Diệp Trầm cảm thấy hình như hai người quen nhau, giống như ảo giác. Cô nghe thấy tiếng thở dài của Trầm Duy Niên. Đợi về Vân Nam rồi, anh có chuyện muốn nói với em.